Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 419 nàng tươi cười, chính là hắn lớn nhất thỏa mãn. Vu Lăng Vũ nghe được Tư Mã U Nguyệt kia lời nói, nhịn không được trừ trừ khóe miệng, hắn là cái loại này hoa tâm lên không phải người người sao. Nha đầu này, ta đói bụng, ta muốn uống cháo, hắn bất hòa tiểu nữ tử so đo. Tu luyện người cũng sẽ đói, lừa quỷ đâu, bất quá nàng vẫn là hỏi một câu, tưởng uống cái gì cháo. Ngươi ở phổ tác núi non lần đầu tiên ngao cái loại này, Vu Lăng Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt chừng hắn một cái, không hề xem nàng, tìm cái bình thản điểm địa phương, đem ra hỏa đều đem ra, sau đó bắt đầu ngao cháo xào rau. Khi đó làm cái gì cháo, nàng đã sớm đã quên, hiện tại làm nàng làm, suy nghĩ nhiều. Hiện tại thân thể hắn như vậy suy yếu, sao có thể tùy tiện ăn cái gì. Vì thế nàng ngao cháo cùng xào đồ ăn đều là đối hắn hiện tại thân thể hữu ích. Vu Lăng Vũ nghe thấy tới mùi hương liền biết nàng không phải làm năm đó cái kia. Bất quá hắn kỳ thật cũng liền tùy tiện nói. Chỉ cần nàng làm, cái gì hương vị đều có thể. Hắn xoay người nằm nghiêng, dùng tay chống đầu, lặng lặng nhìn nàng bận rộn thân ảnh. Trên người nàng có một cổ mạnh mẽ, chính là hắn mỗi lần nhìn đến nàng thời điểm đều cảm thấy nội tâm thực bình tĩnh. Hắn nhớ rõ lúc còn rất nhỏ, có một lần bị thánh quân các chủ mang theo đi một cái đại lục, thấy được một đôi lão phu thê không thể tu luyện, mấy chục tuổi cũng đã xong tấn hoa Germany. Hắn ở nam tử trên người cảm giác ra linh lực dao động, chính là nữ tử trên người lại không có. Đoán ra hắn vì nàng từ bỏ tu luyện, bồi nàng cùng nhau biến lão. Hắn lúc ấy không hiểu, hỏi kia lão giả, ngươi vì cái gì sẽ vì nàng từ bỏ tu luyện. Lúc ấy lão giả trả lời hắn, người sống cả đời luôn là có cái theo đuổi, có rất nhiều theo đuổi tối cao cảnh giới, có rất nhiều theo đuổi tiền tài, có rất nhiều theo đuổi quyền lực, mà ta chỉ tham luyến cùng nàng ở bên nhau kia phân ôn nhu. Chính là bởi vì cái này hắn liền từ bỏ hết thảy. Lão giả nhìn đến hắn trong mắt khó hiểu, cười nói, nếu nào một ngày ngươi ở đâu cái nữ hài tử bên người thời điểm có thể quên nhớ trần thế ồn ào náo động, cảm giác được linh hồn chỗ sâu trong bình tĩnh thời điểm, ngươi liền hiểu ta ý tứ. Sau lại, hắn thấy nhiều các loại nữ tử, tươi mát thanh nhã, quyến rũ vũ mị, đơn thuần đáng yêu, thông tuệ linh động. Nhưng không ai làm hắn có lão giả nói cái loại cảm giác này. Sau lại gặp qua nữ tử càng ngày càng nhiều, hắn liền càng ngày càng hoài nghi lão giả nói thật sự sẽ có cái loại này làm chính mình cảm thấy linh hồn đều bình tĩnh trở lại nữ tử sao? Không có, sẽ không có loại này nữ tử tồn tại. Chính là hắn không nghĩ tới, chính mình sẽ ở Cũng Lân đại lục như vậy một cái cấp thấp giao diện, gặp hơn 10 tuổi nàng, ngây ngô còn chưa hoàn toàn nảy nở gương mặt, cuột cường không chịu thua hai mắt, còn có đáy mắt chỗ sâu trong không thuộc về nàng tuổi tang thương. Rõ ràng không phải một cái thanh nhã người, lại làm hắn thật sự cảm giác được cái loại này năm tháng yên lặng. Cùng nhau ở hơn 10 ngày, nàng liền như vậy đi vào hắn trong lòng, hắn sinh mệnh lực. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được hắn ánh mắt, cũng không ngẩng đầu lên nói, chẳng lẽ xem ta ngươi liền không đói bụng, nhìn đến ngươi liền càng đói bụng. Vu Lăng Vũ cười nói. Tư Mã U Nguyệt dương mắt chừng hắn một cái, lười đến cùng hắn nói chuyện. Nàng phát hiện ra hỏa này nói thích nàng sau, ngôn ngữ liền trở nên ngả ngớn, Trước kia chỉ cảm thấy hắn người này tà mị, không nghĩ tới hắn trừ bỏ điểm này, trong xương cốt vẫn là một kẻ lưu manh. Đồ ăn xào hảo, nàng lấy ra cái bàn, đem đồ ăn phóng đi lên, sau đó đi xem cháo. Quay đầu lại liền nhìn đến gia hỏa này lặng yên không một tiếng động ngồi ở cái bàn bên. Kia động tác nhanh nhẹn nơi nào như là linh hồn thực suy yếu. Nàng xem cháo cũng ngao không sai biệt lắm. Cấp hai người thịnh một chén, thả một chén đến trước mặt hắn. Chính mình bưng một chén ngồi vào hắn đối diện. Sư huynh, ngươi không phải thánh điện thánh tử sao? Ngươi mất tích lâu như vậy, thánh điện cũng không tìm ngươi sao? Vu Lăng Vũ cầm cái muỗng nhẹ nhàng múc một muỗng cháo, thổi thổi, động tác ưu nhã uống lên đi xuống. Sau đó mới nói, lão gia hỏa kia sẽ không để ý ta sinh tử. Hơn nữa ta mệnh bài hảo hảo, hắn tự nhiên sẽ không quản chuyện của ta. Tư Mã U Nguyệt trong lòng nghi hoặc, nói, ngươi phía trước nói lão gia hỏa kia muốn thân thể của ngươi là có ý tứ gì? Sư phó biết không? Vu Lăng Vũ buông cái muỗng, nhìn Tư Mã U Nguyệt, nhìn đến nàng đáy mắt chấp nhất, nói, hắn tìm ta đi Thánh Quân Các, chính là vì mưu đồ ta thân thể. Bởi vì ta linh hồn không hoàn chỉnh, cho nên hắn có cơ hội sấn hư mà nhập, diệt ta linh hồn, đoạt ta thân thể, làm ta biến thành hắn. Hắn hiện tại cho ta như vậy nhiều quyền lợi, là vì hắn về sau quyền lợi làm tính toán. Tư Mã U Nguyệt kinh hãi, nói, nếu ngươi biết, vì cái gì không phải rời đi Thánh Quân Các? Thần Ma Cốc không phải không có cùng Thánh Quân Các đối kháng thực lực. Ngươi đi trở về hắn cũng không dám đem ngươi thế nào. Ta không quay về tự nhiên có không quay về tính toán. Vu Lăng Vũ nói, hắn tưởng tính kế ta là có thể tính kế đến. Hắn nói thực bình đạm, chính là Tư Mã U Nguyệt lại nghe ra một cổ hận ý cùng tuyệt đối tự tin. Vậy ngươi chính mình nắm chắc đúng mực, không cần đến lúc đó ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nàng cũng không nói nhiều cái gì. Sư phó biết không? Không biết, nếu là đã biết, phỏng chừng muốn chọc giận đến dậm chân. Hắn vẫn luôn đều không tán thành ta đi Thánh Quân Các, là ta chính mình kiên trì. Vu Lăng Vũ nói, cho nên ngươi muốn thay ta bảo mật, tuy rằng không biết hắn vì cái gì kiên trì. Bất quá nàng biết hắn hẳn là minh bạch chính mình đang làm cái gì. Muốn ta bảo mật, có thể a? Tiền trà nước, nàng chiều hắn duỗi tay, biểu tình rất là vô lại. Vu Lăng Vũ cười cười, lấy ra một đống thư tịch, chất đống ở trên bàn. Này đó nhưng đủ. Tư Mã U Nguyệt nhìn chồng chất thư tịch, ngẩn người, sau đó đại khái nhìn, đại bộ phận đều là trận pháp thư tịch, còn có một ít là khó được luyện đan luyện khí. Hỏa Kỳ Lân nói, hắn biết nàng khuyết thiếu trận pháp thư tịch, nơi nơi vì nàng thu thập, này đó hẳn là đều là hắn trong khoảng thời gian này bắt được. Nàng đem những cái đó thư tịch toàn bộ thu được nhận không gian, nói, miễn cưỡng đủ rồi, hơn nữa này bổn đâu. Vu Lăng Vũ lại lấy ra một quyển sách, phóng tới nàng trước mặt, kia ấu vàng mang theo thiếu giác giao diện, vừa thấy chính là niên đại cực kỳ xa xăm. Ni, đây là ngươi lần này bị nhốt được đến thư? Nàng hỏi. Là, Vu Lăng Vũ nói, nghe nói là trong lời đồn trận pháp môn sang giáo môn chủ mộ địa. Bất quá này trận pháp môn đạo vạn năm chưa xuất thế, không biết còn ở đây không. Đây là không phải sang dạy người mộ địa cũng liền không thể nào khảo chứng. Tư Mã U Nguyệt cầm lấy thư nhìn, vừa lật khai bên trong nội dung đã bị hấp dẫn ở. Phương diện này cơ hồ bao quát sở hữu trận pháp. Còn có không ít phong hành trình nói qua thất truyền trận pháp. có đối mỗi một loại trận pháp kỹ càng tỉ mỉ giảng giải. Còn có đối không gian lĩnh ngộ một ít tâm đắc. Mỗi một tờ đối với hiện tại trận pháp sư tới nói đều là thật lớn tài phú. Vu Lăng Vũ nhìn đến nàng hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt tươi cười, nhịn không được khóe miệng giơ lên. Hiện tại hắn thật sự minh bạch kia lão giả nói qua một câu. Nàng tươi cười, chính là hắn lớn nhất thỏa mãn. Hết chương.